Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1069, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1069 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5037. Chính trong lúc nóng nảy, chợt có một người chậm rãi đi tới. Chấp sự thấy vậy, vội vàng tiến lên. Chu đại sư. Người rõ ràng là Trong Quan, một trong tam đại đỉnh tiêm luyện đan sư, Chu Phương, chính là vị xưa nay không hòa thuận cùng với Gia Cát Minh. Chu Phương bình chân như vậy, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt gật đầu nói. Nhanh, đi lấy chút, Thành Vũ Huyền Đặng tới đây. Lão Phù chuẩn bị luyện chế Định Càn Khôn. Lần trước đại chiến, Định Càn Khôn tiêu hao rất là nhiều. Chiến bị điện đã không còn bao nhiêu dự trữ. Linh đan như Định Càn Khôn cơ bản thuộc về vật tư chiến lược. Bình thường chiến bị điện đều có dự trữ, mỗi một lần sau đại chiến đều sẽ tiêu hao sạch. Dù sao Trong Quan có thể luyện chế linh đan này chỉ có 3 người. Chấp sự nghe liền đau đầu. Tại sao lại muốn Thanh Vũ Huyền Đằng? Thường ngày thứ này mặc dù trân quý, nhưng bởi vì chỉ có thể dùng để luyện chế Định Càn Khôn đan, cho nên dược tư điện sẽ có dự bị kha khá. Mà giờ khắc này, hắn thật đúng là không có bỏ ra nổi. Chu đại sư, chờ một lát. Vừa rồi Gia Cát đại sư đến, đã lấy đi toàn bộ Thanh Vũ Huyền Đằng. Ta đã cho người đến dược viên thu thập, còn cần thời gian. Chu Phương nghe thì nhíu mày. Gia Cát lão thất phu, lấy đi hết rồi sao? Lần trước ta đến xem, không phải còn có rất nhiều ư. Chấp sự cười khổ cuống quýt. Bây giờ lại không có. Chu Phương giận dữ. Lão thất phu khinh người quá đáng. Nếu không muốn để lão phu luyện chế Định Càn Khôn, không cần làm thủ đoạn hạ lưu như này. Chấp sự này nghe thì kinh hãi. Chu đại sư hiểu nhầm rồi. Gia Cát đại sư lấy đi Thanh Vũ Huyền Đằng không có nhiều đâu. Người đừng có biện hộ cho hắn. Lão phu đang ở đâu? Lão phu đi tìm hắn lý luận. Chấp sự sắp khóc ra rồi. Thanh Vũ Huyền Đằng thật không phải do Gia Cát đại sư dùng hết đâu. Trước khi Gia Cát đại sư đến đòi, còn có một người cứ mãi tiêu hao vị thuốc này. Chu Phương ngạc nhiên. Có người có thể luyện chế Định Càn Khôn rồi sao? Cũng không phải. Chấp sự bất đắc dĩ chỉ có thể kể lại một lần. Chu Phương càng nghe sắc mặt càng âm tình bất định. Sau khi nghe xong, liền quay người đi. Lão phu cũng đi xem, thật sự là hồ nháo. Cấp tốc chạy đến đan thất chữ thiên số 3. Chỉ thấy Gia Cát Minh đang đứng ngoài cửa. Trước mặt còn có một thanh niên đang cười, cúi đầu khom lưng, xích lại gần nhìn, chính là Than Thuần. Bên tai truyền đến tiếng của Than Thuần. Gia Cát đại sư, Dương Sư Huynh đang luyện đan, không thể nào quấy rầy. Ngài là đan sư, tự nhiên biết thời điểm luyện đan bị quấy rầy sẽ có hậu quả gì. Nếu để cho quân đoàn trưởng biết, trách tội xuống, ta thật sự không có gánh nổi. Gia Cát Minh giận râu trừng mắt. Ai bảo ngươi chịu, trời sập xuống, tự có lão phu đỉnh lấy. Nói rồi còn muốn mạnh mẽ xông vào, Than Thuần hoảng sợ ngăn. Gia Cát Minh giận dữ. Tiểu tử thối, chớ ép lão phu ra tay với ngươi. Ta nói cho ngươi biết. Lão phu tuy là đan sư, không có rành đấu chiến chi đạo, nhưng dầu gì cũng có tu vi bát phẩm, đối phó người vẫn không phải là vấn đề. Dương tiểu tử này xác thực có công lớn, lão phu nghe nói hắn còn giết một tên vực chủ. Nhưng đấu chiến và luyện đan là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có biết không? Dược liệu trân quý đến cực điểm, nào có thừa cho hắn lãng phí. Hắn không hào hảo giết địch, chạy tới đan đường luyện đan, không phải là hồ nháo hay sao? Than Thuần nét mặt đau khổ gật đầu không ngớt. Ngài nói phải, nhưng mà Dương Sư Huynh đang luyện đan, thật sự không thể nào quấy rầy. À, Chu đại sư, nhanh nhanh khuyên nhủ Gia Cát đại sư đi. Gia Cát Minh nghe quay đầu nhìn, thấy Chu Phương bình chân như vậy, lập tức suy một tiếng, nét mặt khinh thường. Chu Phương đến trước mặt hai người, khinh thường nhìn Gia Cát Minh. Nói người già rồi mà còn không có thừa nhận, chút quyết đoán đều không có, cả ngày chỉ biết hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Gia Cát Minh như mèo bị giẫm phải đuôi. Lão già kia, người tưởng người trẻ lắm hay sao? Lão phu không có quyết đoán, chẳng lẽ người có quyết đoán? Chu Phương cười nhạo nói, tự nhiên là quyết đoán hơn người rồi. Nói rồi một bàn tay đập vào óc của Than Thuần. Tiểu tử thối, cút ngay cho ta. Hắn tu vi bát phẩm, mặc dù quanh năm không có tranh đấu với người khác, nhưng phẩm giai còn đó, một cái tát này lập tức vung cho Than Thuần qua một bên. Gia Cát Minh thấy vậy thì im lặng. Mở cửa ra đi. Chu Phương liếc nhìn Gia Cát Minh, biểu môi ra hiệu. Gia Cát Minh biểu môi nói, tại sao ngươi không có mở cửa? Chu Phương đáp, ra ngoài vội vàng, không có mang theo lệnh bài. Mỗi một gian đăng thất đều có lệnh bài khống chế, phải là người cầm lệnh bài mới có thể mở ra đăng thất. Đây là vì bảo hộ đăng sư có thể để cho bọn hắn tỉ mỉ luyện đăng. Nhưng đường chủ và phó đường chủ có loại lệnh bài có thể mở ra tất cả đăng thất. Đây là để đề phòng vạn nhất, nếu có đan sư trong đan thất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đường chủ và phó đường chủ có thể vận dụng lệnh bài của mình, mở ra cấm chế rồi xông vào điều tra. Gia Cát Minh và Chu Phương đều là phó đường chủ, tự nhiên là có quyền hạn này. Hạng người nhát gan như chuột, rõ ràng sợ gánh chịu liên quan. Gia Cát Minh hừ lạnh nói, rồi hắn lấy ra phó đường chủ lệnh bài. Tay biến hóa pháp quyết, đánh ra một đạo huyền quang. Đại môn đan thất chậm chậm mở ra, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Gia Cát Minh và Chu Phương cùng bước vào trong, đồng thời nhướng mày. Chỉ vì trong đan thất này không có chút đan hương nào, ngược lại là mùi khét lẹt nồng đậm. Tình huống như vậy nói rõ, nơi này luyện đan không có thuận lợi, tuyệt đối thất bại không chỉ một lần. Chuyện này khiến cho hai luyện đan sư ruột đau như cắt. Mỗi một lần luyện đan thất bại đều mang ý nghĩa lãng phí dược liệu. Nghe Dược Tư Điện nói Dương Khai kia đã luyện đan một tháng, lấy đi dược liệu cũng không ít, đây rốt cuộc lãng phí bao nhiêu đồ tốt. Càng nghĩ càng thấy Dương Khai là một tên hồ nháo. Gia Cát Minh tính tình ngay thẳng, đang muốn mở miệng răn dạy, Chu Phương chợt đưa tay ngăn, đồng thời ra hiệu cho hắn chớ lên tiếng. Gia Cát Minh liếc về phía trước, chỉ thấy phía trước, bên cạnh đan lô, một thanh niên ngồi xếp bằng đang thôi động lực lượng khống chế đan hỏa. Tuy có hai người không xin phép mà vào, lại phản phất không bị quấy nhiễu, vẫn là thần sắc chuyên chú. Sắc mặt của Gia Cát Minh hơi nguội đi. Tình hình như vậy thật là ngoài dự liệu, nói rõ tâm tính của Dương Khai trầm ổn. Mà thời điểm luyện đan tối kỹ nhất là lòng không chuyên tâm. Điểm này Dương Khai làm rất tốt. Lại cẩn thận quan sát, phát hiện ra, Dương Khai hẳn là mới bắt đầu luyện đan chưa bao lâu, đang cô động dược dịch. Đây là giai đoạn cơ sở nhất. Mặc dù đơn giản là có thể thể hiện rõ kỹ năng cơ bản của một luyện đan sư. Nhìn một lúc, Gia Cát Minh kinh ngạc. Hắn phát hiện người thanh niên trước mặt này dường như cũng không phải là hồ nháo như mình nghĩ. Không cần phải nói thủ pháp cô động dược dịch của hắn, xem xét kỹ năng vững chắc. Có thể đồng thời cô động nhiều loại dược dịch, không thể nghi ngờ, nói rõ, đối phương hiểu về đan đạo. Cứ việc đứng trên lập trường của hắn, thủ pháp còn có rất nhiều tì vết, nhưng vẫn miễn cưỡng coi xem được. Lại cẩn thận quan sát một hồi, Gia Cát Minh bỗng trở nên mê man. Mỗi một loại dược liệu Dương Khai đầu nhập trong đan lô, hắn đều có thể nhận ra được, phân biệt ra dược linh, càng có thể lập tức biết những dược liệu này có thể luyện chế ra linh đan gì. Nhưng mà có rất nhiều tổ hợp dược liệu hắn xem không hiểu. Lặng lẽ quay đầu nhìn sang một bên, thấy Chu Phương cũng đang định thần quan sát, nhưng hai đầu lông mày rõ ràng là đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này là luyện đan gì? Gia Cát Minh không có nhịn được, lặng lẽ truyền âm hỏi. Chu Phương nhíu mày, ta không biết, ngươi nhìn không ra sao? Gia Cát Minh tức giận nói, Nếu ta nhìn ra, ta còn hỏi ngươi mà làm gì? Chu Phương đáp. Có vẻ là một loại linh đan mới. Gia Cát Minh kinh ngạc. Thiên hạ này, vậy mà còn có linh đan hai ta không biết sao? Hai người có mấy ngàn năm kinh nghiệm trên đan đạo. Đan phương trong thiên hạ đều có thể đọc trôi chảy. Nhưng mà quá trình dung khai luyện đan là làm cho bọn hắn không nhìn rõ được gì nhiều. Không thể nghi ngờ là một loại đan phương mới. Chuyện này khiến hai người không khỏi hiếu kỳ, không biết Dương Khai rốt cuộc muốn luyện chế linh đan gì. Vốn là đến chuẩn bị răn dạy Dương Khai một phen, muốn hắn đừng có làm việc như vậy. Chuyện luyện đan không cần hắn quan tâm. Hắn đã có năng lực giết địch, chuyên tâm giết địch là được rồi. Nhưng lúc này anh lại có thể nói lời răn dạy. Giờ đều đang nghiêm túc quan sát, muốn xem kết quả. Nhưng mà nửa canh giờ sau, trong lò đan bỗng nhiên tuôn ra một tiếng vang nhỏ. Cái này khiến cho Gia Cát Minh cùng Chu Phương đều thắt chặt lòng, bóp cổ tay thương tiếc. Mùi khét lẹt từ trong lò đan truyền ra, Dung Khai khẽ thở dài rồi đứng dậy. Bị Chu Phương đập cho đầu óc choáng váng, thằng Thuần đã sớm lấy lại tinh thần, vẫn đứng sau lưng hai vị đại sư. Hắn thấy hai vị đại sư không quấy rầy Dung Khai luyện đan, tự nhiên không có dám nhiều lời. Cho tới giờ khắc này mới vội vàng đi vào theo. Đến bên cạnh Dương Khai nói: Dương sư huynh à, hai vị này là phó đường chủ của đan đường, là hai trong ba vị đỉnh tiêm đại sư đan đường ta. Nói rồi giới thiệu Gia Cát Minh cùng Chu Phương cho Dương Khai. Dương Khai gật đầu ôm quyền hành lễ. Đệ tử Dương Khai xin bái kiến hai vị tiền bối. Thằng Thuần nét mặt áy náy. Dương sư huynh thứ lỗi cho. Hai vị đại sư nghe nói sư huynh đang luyện đan, khăng khăng muốn tới quan sát, ta... Dương Khai ngầm hiểu. Vừa rồi mặc dù đang luyện đan, tâm thần chuyên chú, nhưng chuyện bên ngoài hăng hái không biết. Chẳng qua là lúc đó không có tiện phân tâm, mà thần thái lúc hai người đi vào không thể nghi ngờ nói rõ. Hai người không chỉ đơn giản là muốn quan sát. Cũng không đợi cho Thang Thuần nói xong, Dương Khai khoát tay. Vốn là muốn nhờ đan đường, hai vị đại sư cho dù không tìm tới, đệ tử cũng muốn đi bái phỏng. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào việc lấy sức một mình mà có thể hoàn thiện đan phương, vốn định làm quen trước, sau đó mượn nhờ lực lượng của đan đường hoàn thiện việc này. Dù sao tin tức trong bản chép tay kia chỉ con hắn mới hiểu, mình làm quen trước cũng thuận tiện giảng giải cho các đan sư. Cho dù hai vị đại sư không tìm hắn, lần này luyện đan thất bại, hắn cũng chuẩn bị nhờ Thang Thuân dẫn mình đến gặp bọn họ. Có thể hỏi Gia Cát Minh hoặc Chu Phương. Thằng Thuần không biết hắn có phải đang trấn an mình hay không. Có điều Dương Khai không trách tội chính là chuyện tốt. Chương 5038. Gia Cát Minh là một người thẳng tính. Chỉ chờ chốc lát liền vội vàng hỏi. Dương Khai, ngươi vừa luyện chế là loại linh đan gì? Dương Khai cung kính đáp. Hồi bẩm Gia Cát đại sư, đệ tử muốn luyện chế linh đan tên là Khu Mặc Đan. Đan gì? Chu Phương đột nhiên hỏi. Khu Mặc Đan. Dương Khai gằn từng chữ. Hai vị đại sư hai mặt nhìn nhau. Linh đan trên đời này, công dụng của đại đa số linh đan đều thể hiện trong danh tự. Danh tự của linh đan này... Gia Cát Minh chau mày. Công dụng của Khu Mặc Đan, chẳng lẽ... Dương Khai vuốt cằm đáp. Chính như Gia Cát đại sư suy nghĩ, công dụng của nó là khu trừ mặc dư lực ăn mòn nhập thể. Gia Cát Minh và Chu Phương lập tức hít sâu một hơi. Thằng Thuần càng há to miệng, nét mặt khó có thể tin. Dương Khai không nhanh không chậm nói. Thời kỳ viễn cổ, Mặc Chi chiến trường này từng có đại năng chi sĩ nhân tộc chống lại Mặc tộc. Thời đó các vị tiền bối trí tuệ kinh người, từng nghiên cứu ra loại linh đan này để mà đối kháng Mặc Chi lực. Chỉ là thời đại quá xa xưa, đan phương này sớm đã thất truyền. Lần này vạn bối cơ duyên xảo hợp, trong một nơi bí cảnh tìm được bản chép tay từ một vị tiền bối đan sư đã lưu. Trong bản chép tay kia ghi chép đan phương Khu Mặc Đan. Bởi vì bản chép tay bị tổn hại, cho nên đan phương không có được hoàn thiện. Những ngày này, đệ tử tận sức bù đắp đan phương, nhưng mà không thể nào thành công. Gia Cát Minh vội vàng nói. Tiền bối đan sư lưu lại bản chép tay. Bản chép tay kia đâu rồi? Chu Phương cũng là nét mặt tha thiết nhìn qua Dương Khai. Hai người mặc dù đều là luyện đan sư đứng đầu nhất trên đời, nhưng đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Đối với bản chép tay kia tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Nếu có thể quan sát bản chép tay kia, đối với hai người có lẽ là trợ giúp cực lớn. Dương Khai liền lấy bản chép tay kia ra. Gia Cát Minh tay mắt lanh lẹ, tiếp nhận trước, thần niệm tràn vào thăm dò. Chu Phương không cướp được gấp muốn chết, thỉnh thoảng lại trừng mắt về Gia Cát Minh, rất có xúc động muốn trừng chết hắn. Vốn cho rằng Gia Cát lão thất phu khẳng định phải nhìn thật lâu, ai ngờ rất nhanh Gia Cát Minh nói. Xem không có hiểu. Người không biết, vô năng. Chu Phương lập tức xem thường nói, không khách khí, lại đoạt bản chép tay kia, bắt đầu điều tra. Gia Cát Minh liếc xéo hắn. Nếu người nhìn hiểu, lão phu viết ngược tên cho người xem. Chu Phương sắc mặt nghiêm túc, thần sắc cực kỳ chăm chú, được một lát rồi thu hồi, nét mặt khổ cực kỳ. Trí tuệ tiền bối quả nhiên là bác đại tinh thâm. Gia Cát Minh lập tức suy một tiếng. Rất nhiều văn tự trong này đều là văn tự cực kỳ cổ lão. Hai người căn bản không có nhận ra, còn có một số chữ có thể nhận biết, nhưng mà sắp xếp lại thì không biết ý nghĩa. Một phần chép tay như này tuyệt đối có giá trị liên thành, nhưng nếu như không hiểu ý nghĩa, thứ này cũng không có đại dụng gì. Người hiểu sao? Chu Phương không để ý Gia Cát Minh nhìn qua Dương Khai hỏi. Gia Cát Minh chợt mừng rỡ. Lúc trước, thấy Dương Khai luyện đan, trình tự tiền kỳ tiến triển vô cùng tốt. Chỉ là đến một chỗ mấu chốt mới bỗng nhiên thất bại. Hiển nhiên, Dương Khai là lĩnh hội nửa bộ phận đan phương trước. Dương Khai đáp. Trên cơ bản thì ta hiểu. Hai vị đại sư lập tức chấn động, người trước vội la lên. Nói cho chúng ta nghe đan phương, nói không chừng, hai chúng ta có thể giúp một tay. Chu Phương một bên mãnh liệt gật đầu. Hai người xưa nay không có hợp nhau đều cảm thấy trình độ luyện đan của mình cao hơn đối phương một bậc. Cực ít khi có ý kiến thống nhất. Bây giờ vì khuôn mặt đan mà không còn đối chọi gay gắt. Dương Khai cũng đang có ý này, liền dặn giải kỹ về đan phương. Gia Cát Minh và Chu Phương nghiêm túc lắng nghe. Một bản đan phương nói mất nửa canh giờ, nói xong, Dương Khai mới thở dài. Bản chép tay kia đã có tổn hại. Nội dung ghi chép trong đó giá trị lớn nhất chính là khuôn mặt đan. Chỉ là bởi vì đã tổn hại dẫn đến đan phương này cũng có chỗ thiếu khuyết. Ngày trước đệ tử nhiều lần thử nghiệm, luyện chế tiền kỳ hết thảy đều thuận lợi. Nhưng mà mỗi lần tiến triển đến mấu chốt sẽ thất bại. Đệ tử đoán, chỗ thiếu của đan phương này hẳn là một vị hoặc là mấy vị dược liệu. Nếu có thể bù đắp, đan phương này nhất định có thể tái hiện thế gian. Và các Minh nghe thì gật đầu. Suy đoán của ngươi hẳn là không sai. Chỉ là đến cùng thiếu khuyết cái gì, lại không có đầu mối. Không, không phải là không có đầu mối. Đan phương này nửa bộ phận trước và bộ phận sau đều rất hoàn chỉnh. Duy chỉ có ở giữa là thiếu khuyết. Chúng ta hoàn toàn có thể thôi diễn ngược lại chỗ khuyết tổn này. Chu Phương nét mặt nghiêm túc. Mặc dù như vậy, vẫn không phải là một chuyện đơn giản. Chúng ta không biết thiếu hụt là một vị dược tài hay là mấy vị. Lại phải dùng số lượng bao nhiêu. Hỏa hầu khi luyện như nào, đủ loại biến hóa này liên lụy quá là nhiều. Nếu muốn tái hiện đan phương này, dược liệu phải tiêu hao, sợ rằng là không có ít. Gia Cát Minh nói, vô số năm qua, nhân tộc chúng ta vì nghiên cứu chế tạo khuôn mặt đan, tiêu hao dược liệu chẳng lẽ còn ít sao? Bây giờ đã có được sẵn hơn phân nửa đan phương. Chỉ cần chỗ mấu chốt là thôi diễn hoàn thiện. Chuyện tốt bậc này há không thể làm được sao? Chu Phương nghe thì gật đầu. Điều này đúng. Dương Khai không khỏi mở miệng hỏi. Các đại quan ải từng nghiên cứu chế tạo ra khuôn mặt đan hay sao? Gia Cát Minh gật đầu đáp. Từng làm vậy, mặt chi lực ăn mòn không thể nào hóa giải. Trên chiến trường, một khi có tướng sĩ bị mặt chi lực ăn mòn, buộc phải tráng sĩ chặt tay, dứt bỏ tiểu càn khôn, đoạn tuyệt con đường võ đạo. Cho nên, những đan sư chúng ta cũng từng nghĩ, phải chăng có thể luyện chế ra một loại linh đan có thể đối kháng với mặt chi lực? Trùng hợp chính là, chúng ta cũng mệnh danh linh đan chưa xuất thế kia là khu mặt đan. Chu Phương nói tiếp. Chỉ tiếc là hao hết vô số năm, vô số tài nguyên, lại không có chỗ tiến triển. Ngược lại là bởi vậy luyện chế ra không ít linh đan cổ quái lạ kỳ. Trên thực tế, trước khi ngươi tới Bích Lạc Quan, chúng ta chợt có khi nhàn hạ cũng nghiên cứu luyện chế khu mặt đan. Sau khi ngươi đến Bích Lạc Quan có tịnh hóa chi quan, hai người chúng ta mới hoàn toàn từ bỏ đan này. Chu Phương bỗng nhiên nói, phải rồi, bây giờ có tịnh hóa chi quan kia, coi như luyện chế khuôn mặt đan ra cũng có ý nghĩa hay sao? Gia Cát Minh bỗng nhiên nghĩ tới tầng này, vội vàng nhìn về Dương Khai. Dương Khai trầm giọng nói, có chứ, tịnh hóa chi quan mặc dù khắc chế mặt chi lực, nhưng mà thôi động thuật này là cần tiêu hao vật tư trân quý. Mà vật tư kia sớm muộn cũng có ngày tiêu hao hết. Đến lúc đó, không có tịnh hóa chi quan có thể ỷ vào. Khuôn mặt đan chính là bảo hộ cho tướng sĩ. Còn nữa, bây giờ tịnh hóa chi quan đều phong tồn trong khu mặt hạm. Trên chiến trường, nếu tướng sĩ bị mặt chi lực ăn mòn, nhất định phải quay trở về khu mặt hạm. Nếu khoảng cách với khu mặt hạm không xa, thì còn dễ nói. Nếu khoảng cách quá xa, không tiện quay về thì sao? Đến lúc đó, khu mặt đan sẽ càng thêm thuận tiện, hữu dụng hơn. Đúng vậy à. Gia Cát Minh gật đầu đảo mắt nhìn về Chu Phương. Vậy hai người chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Nếu thật sự có thể thôi diễn ra khu mặt đan, nói không chừng có thể danh thùy thiên cổ. Chu Phương lập tức chấn động. Đương nhiên là dốc hết toàn lực rồi. Như vậy xin nhờ hai vị tiền bối. Dương Khai đã giảng thuật tất cả liên quan đến khu mặt đan cho hai người. Lời nói đủ loại thất bại trong những ngày mình luyện chế, giúp hai người bỏ đi các phương án thử không cần thiết. Chuyện còn lại không cần hắn quan tâm, khuôn mặt đan giao cho đan đường là đủ. Trước khi từ biệt, Dương Khai nói với Thang Thuần. Nói với bên dược viên, tận lực bồi dưỡng Vô Quang Thảo và Thanh Vũ Huyền Đằng. Nếu hai vị đại sư có thể thôi diễn ra đan phương khuôn mặt đan, nhu cầu hai thứ này sẽ bạo tăng. Thang Thuần gật đầu, sư huynh xin an tâm. Vừa rồi hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện của ba người, tự nhiên biết việc này quan hệ trọng đại. Tài liệu chính của khu mặt đan là Vô Quang Thảo và Thanh Vũ Huyền Đằng. Một khi thật sự có thể luyện chế ra, vậy số lượng hai loại dược tài dược viên đang trồng xác thực không có đủ. Rời khỏi đan đường, Dương Khai không vội vàng quay về, mà là đi chiến bị điện một chuyến. Nhiều ngày bôn ba, bây giờ trong quan an bình, quan ngoại không có mặt tộc tập kích quấy rối. Chính là thời điểm nghỉ ngơi lấy sức, cẩn thận tu hành, đợi cho lần tiếp theo đại quân mặt tộc đột kích sẽ không còn nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy nữa. Tính ra, hắn là tân tấn thất phẩm, xác thực cần hảo hảo tăng lên tu vi. Chiến bị điện vĩnh viễn bận rộn, người ra người vào không ngớt. Vào trong chiến bị điện, Dương Khai lấy ra thân phận minh bài. Sau bệ cửa sổ, một nữ tử dung mạo thanh tú tiếp nhận điều tra một phen. Kinh ngạc nhìn Dương Khai. Người chính là Dương Khai, Dương Sư Huynh. Trong Bích Lạc Quan, người gặp qua Dương Khai không ít, người chưa gặp hắn cũng rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều nghe nói qua tên hắn. Nếu trong quan không có Dương Khai thứ hai, vậy đó chính là ta. Nữ tử hé miệng cười. Quả nhiên là Dương Sư Huynh rồi. Sư Huynh muốn hôi đói vật tư gì sao? Chương 5039. Làm phiền, giúp ta điều tra xem, còn có bao nhiêu chiến công đi. Dương Khai nói. Sư huynh, xin chờ một lát. Nữ tử lên tiếng. Công tạo điện ghi chép tất cả chiến công của các tướng sĩ cực kỳ kỹ càng. Bởi trên mặt chi chiến trường, chiến công của mỗi một tướng sĩ, trên cơ bản đều là vất vả thu hoạch, không cho phép nửa điểm qua loa chủ quan. Chốc lát sau, nữ tử báo ra một con số. Dương Khai nghe cực kỳ kinh ngạc. Không đúng, sao lại ít như vậy? Nữ tử còn kinh ngạc hơn. Vậy mà còn ít sao? Chiến công qua tay nàng tuần tra, số lượng Dương Khai coi đã là cực kỳ dồi dào. Rất nhiều người ngay cả số lẻ của hắn đều không có. Chỉ có Dương Khai tự biết những ngày này mình lập xuống bao nhiêu công lao. Từ lần tiến về căn cứ số 4, hắn cùng Thần Hy chém giết không ít mặt tộc, càng cứu được Bạch Nghệ, còn liên thủ với Bạch Nghệ giết Trục Phong. Sau đó trong trận chiến cuối, hắn lại tiếp tục cùng Bạch Nghệ trợ giúp cho tra hổ chém giết một vị vực chủ khác. Sau khi chiếm cứ sản khu tài nguyên số 4, hắn lại dâng lên hư không âm dương kính, để cho Bích Lạc Quan có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên, lại không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Lại mở ra 11 nơi bí cảnh, mỗi một loại này đều là đại công lao. Không cần phải nói, riêng là hợp lực với Bạch Nghệ chém giết một vực chủ, chiến công lấy được đã cực kỳ khổng lồ. Theo hắn tính, chiến công hắn đang có, xa xa, không chỉ ít như vậy, tối thiểu nhất phải gấp 3 trở lên mới đúng. Có cần ta giúp sư huynh điều tra chiến công tiêu hao không? Có được hay không? Dương Khai hơi chần chừ. Nữ tử hé miệng cười. Tin tức như này đều có thể thẩm tra, không có gì là không tiện. Nói rồi, nàng bắt đầu điều tra. Một lát sau, nàng lộ ra nghi ngờ. Sư huynh à, một tháng trước, người có hôi đói một lần, tiêu hao rất nhiều. Nhưng tin tức này bị liệt là cơ mật. Bằng vào quyền hạn của ta là không thể nào điều tra rõ. Không biết cụ thể người đã đổi cái gì. Chính sư huynh nên biết mới đúng chứ. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Một tháng trước, hẳn là vừa mới luyện hóa thế giới thụ, nào có hôi đói cái gì. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chiến công tiêu hao kia, hẳn là thế giới thụ đi. Tra hổ đã nói, thế giới tử thụ có thể giao cho Dương Khai. Trong quan chắc chắn sẽ không có ý kiến, nhưng mà cần hắn cầm chiến công đi đổi lấy. Một gốc thế giới tử thụ giá trị lớn bao nhiêu, không người nào có thể kết luận, có thể nói đầy tuyệt đối là so với thiên địa chí bảo. Chỗ tiêu hao chiến công hẳn là các quân đoàn trưởng phân phó công tào điện. Mặc dù số lượng không ít, nhưng đối với một gốc thế giới tử thụ đơn giản chính là tặng không. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai cũng thoải mái. Ngược lại là nữ tử hai mắt tò mò dò xét Dương Khai, không biết Dương Khai đến cùng đã đổi thứ gì. Vậy mà bị liệt là tin tức cơ mật, căn bản không điều tra được, đây là chuyện dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Sư huynh có còn muốn hôi đoán gì không? Gần đây chiến bị điện xuất hiện không ít đồ tốt. Dương Khai vốn muốn hôi đoán linh đan, tăng tốc độ tu hành, nghe nói lời ấy liền hào hứng. Gần đây các tướng sĩ đều khai thác từng tòa càn khôn thế giới, nếu nói từ bên trong phát hiện ra bảo vật gì mới lạ cũng là bình thường. Vậy xem trước đi. Dương Khai trả lời. Vật tư có thể hôi đoái đều ở nơi này, sư huynh mời xem qua. Nữ tử nói đưa tới một viên ngọc giản. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm nắm chìm vào trong đó điều tra. Vừa hắn nhìn thấy lần trước, trong ngọc giản này ghi chép những thứ có thể hôi đoái. Thứ nhất là huyền tẩn linh quả. Chẳng qua phía sau huyền tẩn linh quả có hai chữ tạm thiếu. Hiển nhiên, thứ này đang không có hạn, không có hiện hàng. Thăm dò bí cảnh do tiền bối đan sư kỳ lưu, cố nhiên thu hoạch không ít huyền tẩn linh quả. Nhưng mà nhu cầu của Bích Lạc Quan đối với thứ này luôn vô cùng to lớn. Linh quả vừa xuất hiện trên chiến bị điện, không tới mấy canh giờ sau sẽ bị hối đoái sạch. Đối với nhân tộc, huyền tẩn linh quả có bao nhiêu cũng là ít. Trừ khi có một ngày, bọn họ tu bổ lại hoàn toàn tiểu càn khôn, linh quả này mới có thể mất đi giá trị. Dương Khai nhìn xuống một chút nữa, vật tư xếp thứ hai khiến cho hắn giật mình, lập tức ngẩng đầu. Bên này có thế giới quả. Hàng thứ hai viết, rõ ràng ba chữ to, thế giới quả, phía sau có đánh dấu. Thế giới tử thụ sản xuất, trung phẩm. Mà hàng thứ ba cũng là thế giới quả, đánh dấu, là thế giới tử thụ sản xuất, hạ phẩm. Nữ tử này gật đầu. Dạ có, chỉ là số lượng trung phẩm đã không còn nhiều. Hạ phẩm ngược lại còn có rất nhiều. Nàng chợt nói tiếp. Nghe nói, đây là được hái xuống từ một gốc thế giới tử thụ. Tuy công hiệu không lợi hại như trong truyền thuyết, một viên trung phẩm thế giới quả cho dù phục dụng, sẽ chỉ tăng lên một bộ phận nội tình cho tiểu càn khôn, không thể để cho người ta thẳng tấn một phẩm giai. Mà hôi đoái thứ này cũng cần không ít chiến công, cho nên rất nhiều người tình nguyện hôi đoái càng nhiều vật tư từ từ tu hành. Dương Khai nghe thì hiểu rõ. Thế giới quả xuất thân từ thế giới tử thụ đương nhiên kém hơn nhiều so với mẫu thụ, đây là chuyện đương nhiên. Tướng sĩ trong quan tu vi thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Trung phẩm thế giới quả đối với bọn hắn vốn nên rất có lực hấp dẫn. Nhưng chiến công kiếm không có dễ, không ai nguyện ý lãng phí. Vậy hạ phẩm thì sao? Cho dù là hạ phẩm thế giới quả từ mẫu thụ, giá trị cũng không tính là lớn. Đừng nói là tử thụ. Trên chiến bị điện, số lượng chiến công cần để hôi đoái hai loại thế giới quả này là cách biệt một trời một vực. Hạ phẩm thế giới quả có thể cấp tốc khôi phục lực lượng cho Tiểu Càn Khôn, tương đương với một viên linh đan. Sư huynh bây giờ đã là thất phẩm rồi. Hai thứ này không có bao nhiêu tác dụng đối với sư huynh. Cho dù dùng, cũng chỉ là khôi phục lực lượng mà thôi. Sư huynh muốn hối đoái hay sao? À không, ta chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi. Hạ phẩm thế giới quả còn không bằng trung phẩm thế giới quả. Đối với hắn xác thực không có ý nghĩa gì. Không cần lãng phí chiến công này. Nhìn xuống chút nữa, bên này xác thực xuất hiện rất nhiều đồ tốt. Trước kia chưa từng gặp, đều được khai thác ra từ trong càn khôn thế giới. Bản thân Dương Khai cũng không thiếu vật tư tu hành. Lúc trước rời khỏi 3.000 thế giới, khởi hành đến mặt chi chiến trường, hắn đã chuẩn bị xong lượng vật tư khổng lồ, đủ cho hắn thẳng tấn bát phẩm. Cuối cùng, hắn đổi linh đan tu hành, sau đó rời khỏi chiến bị điện. Bích Lạc Quang không sắp xếp cho hắn chỗ ở riêng, cho nên hắn vẫn luôn ở cùng chỗ Phùng Anh. May mà lúc trước Phùng Anh đảm nhiệm chức tổng vệ, địa vị không thấp, cho nên có được một vị trí riêng khá rộng rãi, gian phòng cũng không ít. Trở về chỗ ở, Dương Khai mới đến nơi liền nghe được động tĩnh Phùng Anh đi ra xem xét. Thấy là hắn, nàng không khỏi ngoài ý muốn. Làm xong rồi sao? Dương Khai thở dài. Nào có đơn giản như vậy, ném cho đan đường, tự có người đi quan tâm. Phùng Anh gật đầu. Cũng tốt. Giờ là thời điểm người cần củng cố tu vi, không nên phân tâm quá nhiều. Dương Khai nói, lần này trở về chính là muốn bế quan tu hành. Chuyện trong quan người lưu ý nhiều hơn, nếu có chuyện gì nhớ gọi ta. Được rồi. Phùng Anh gật đầu, bỗng lấy ra một cái hộp gỗ đưa sang. Cho ngươi. Là gì vậy? Dương Khai tiếp nhận, không hiểu hỏi. Phùng Anh đáp. Mấy ngày trước, quân đoàn trưởng sai người đưa tới. Nói là ban thưởng cho ngươi, ta không biết đây là gì. Dương Khai ước lượng hộp gỗ trong tay không nặng không nhẹ, mở ra. Một linh quả to bằng năm đấm trẻ con đỏ rực khắc sâu vào mắt, đồng thời là một mùi thơm đập vào mặt. Thế giới quả? Phùng Anh nhướng mày. Thượng phẩm thế giới quả? Dương Khai thấp giọng hô. Trên thế giới thụ, số lượng linh quả mặc dù không ít, nhưng phần lớn đều là hạ phẩm. Một bộ phận rất nhỏ là trung phẩm. Về phần thượng phẩm, Dương Khai hái được chỉ có 5-6 quả mà thôi. Coi như tra hổ cũng hái được thượng phẩm thế giới quả, cộng lại cùng lắm tầm mười mấy quả. Trung hạ phẩm thế giới quả đặt ở chiến bị điện, cung cấp cho tướng sĩ. Dương Khai vốn hiếu kỳ, những thượng phẩm thế giới quả kia đi đâu rồi? Không ngờ trên tay mình lại có một quả. Bây giờ hắn là thất phẩm khai thiên. Trung phẩm, hạ phẩm đều không có đại dụng đối với hắn. Thượng phẩm này. Thượng phẩm này mới là thứ hữu dụng. Nguyên lai là thứ này. Lại sợ Dương Khai chờ mong quá cao, nàng mở miệng nói. Quân đoàn trưởng cho người nghiên cứu những thế giới quả này, phát hiện chúng không có lợi hại như trong truyền thuyết. Nếu người phục dụng vật này, xác thực có thể tăng cường nội tình cho Tiểu Càn Khôn, giảm bớt thời gian khổ tu. Đối với trạng thái bây giờ của ngươi là rất phù hợp, nhưng thẳng tấn bát phẩm là không thể nào. Mấy vị quân đoàn trưởng có lòng rồi. Dương Khai gật đầu, một lần nữa cất hộp gỗ. Vậy ta đi bế quan, bên ngoài làm phiền sư tỷ dụng tâm nhiều hơn. Nếu có chuyện quan trọng gì, tùy thời gọi ta. Được rồi, ngươi đi đi. Phùng Anh phất phất tay. Dương Khai gật đầu, đi vào trong phòng mình, mở ra cấm chế, rồi khoanh chân ngồi. Chương 5040. Tỉ mỉ ngưng thần một lát, Dương Khai đem hộp gỗ kia mở ra một lần nữa, lấy ra viên thế giới quả thượng phẩm đến từ thế giới tử thụ. Mùi thơm nước mũi tỏa ra làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lúc trước, hắn đã từng dùng một viên thế giới quả trung phẩm đến từ mẫu thụ, bởi vậy có thể từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm. Đối với tư vị khi phục dụng trái cây này, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thoáng xem xét tường tận trái cây này một lát, Dương Khai liền há miệng, đưa nó nhét vào trong miệng mình. Sau khi trái cây to bằng năm đấm trẻ con vào trong miệng rồi, Dương Khai dùng đầu lưỡi gãy nhẹ. Vỏ trái cây trong nháy mắt phá vỡ, một cổ vị ngọt liền tràn đầy trong khoang miệng, cảm giác ấm áp thuận yết hầu rơi thẳng vào bụng. Chớp mắt sau, bên trong Tiểu Càn Khôn gió nổi mây phun, vô duyên vô cớ sinh ra thiên địa vĩ lực khổng lồ. Ngay cả thế giới tử thụ được cây ghép ở trong Tiểu Càn Khôn cũng bắt đầu rung động cộng hưởng. Mà cổ lực lượng vô duyên vô cớ sinh ra này đối với Dương Khai không có chút chỗ xấu, cũng không có chút tạp chất nào, tinh khiết tới nỗi khó nói nên lời. Bất kỳ người nào cũng đều có thể nhẹ nhàng luyện hóa hấp thu. Đây chính là sự huyền diệu của thế giới quả. Dương Khai cẩn thủ tâm thần, thầm vận huyền công. Tiểu Càn Khôn mỗi lần phồng lên, nội tình của hắn đều sẽ tăng cường một tia, để cho thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn trở nên càng nồng đậm vững chắc. Tình huống như vậy kéo dài đến hơn 10 ngày, mãi đến gần nửa tháng sau, Dương Khai mới cảm giác dược hiệu của thế giới quả mà hắn phục dụng bị luyện hóa hoàn toàn. Mà lúc này sau khi xem kỹ Tiểu Càn Khôn của bản thân mình, khuôn mặt Dương Khai không khỏi có chút động dung. Mặc dù hắn đã sớm biết viên thế giới quả thượng phẩm này không đủ cho hắn thẳng tấn bát phẩm, vẹn vẹn chỉ là tăng cường nội tình, giảm bớt không ít thời gian khổ tu, nhưng kết quả bây giờ vẫn để cho hắn có một chút ngoài ý muốn. Nội tình của Tiểu Càn Khôn so với trước tăng cường ít nhất là 2 thành. Chớ có xem nhẹ 2 thành này nha. Nếu hắn khổ tu được 2 thành nội tình này, thì tối thiểu nhất cũng cần thời gian 300 đến 500 năm. Nói cách khác, một viên thế giới quả thượng phẩm đến từ thế giới tử thụ đã để cho hắn mất đi thời gian 300 đến 500 năm khổ tu. Chỗ tốt như vậy thật sự là không có nhỏ. 300 năm đến 500 năm khổ tu, đủ để cho cảnh giới thất phẩm của hắn trở nên càng thêm vững chắc, thực lực cũng có chỗ tăng cường. Trên thực tế, bởi vì càng về sau, khai thiên cảnh tăng lên phẩm giai càng chậm chạp, thời gian tu hành động một chút chính là lấy 100 năm, 1000 năm, thậm chí là 1000 năm để tính toán. Cho nên trước đây từng có người đưa ra quan điểm, dựa mỗi một phẩm giai khai thiên cảnh tốt nhất là nên phân ra tiền, trung, hậu kỳ. Như vậy mới thuận tiện đánh giá thực lực của võ giả khai thiên cùng cảnh giới mạnh hay yếu, cao hay thấp. Nếu quả thật phân chia như này, thì trước đó Dương Khai chỉ là thất phẩm sơ kỳ. Sau khi phục dụng thế giới quả này, mặc dù vẫn như cũ là thất phẩm sơ kỳ, nhưng mà thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, loại phân chia thực lực cảnh giới này quá mức phiền phức, cho nên không bị đại đa số võ giả tiếp nhận, nên không giải quyết được gì. Nhưng chuyện này cũng nói rõ, giữa những khai thiên cảnh cùng một phẩm giai, thực lực lẫn nhau có chênh lệch rất to lớn. Một vị thất phẩm mới tấn thăng chỉ là thất phẩm tiền kỳ. Một vị thất phẩm uy tín lâu năm giống như Phùng Anh tuyệt đối là thất phẩm hậu kỳ. Giữa những hai bên chênh lệch tối thiểu nhất là 2000 đến 3000 năm khổ tu, thậm chí là thời gian tu hành dài hơn, nội tình của lẫn nhau cũng chênh lệch to lớn. Khi giao thủ thì thất phẩm mới tấn thăng tự nhiên không phải là đối thủ. Một thế giới quả thượng phẩm đã để cho hắn giảm bớt 300 đến 500 năm khổ tu, nếu là phục dụng thêm mấy viên thì sao? Dương Khai không khỏi có chút mơ màng hết cảnh này đến cảnh khác. Bất quá hắn cũng biết đây là việc không thể nào. Thế giới quả thượng phẩm hái xuống từ thế giới tử thụ, chỉ rải rác 10 mấy cái. Hắn có thể được chia một trái cũng là bởi vì đủ lại công lao khi trước. Bích Lạc Quan có nhiều thượng phẩm khai thiên như vậy, trong những người này có người cũng từng lập được công lao lớn. Những thế giới quả thượng phẩm này dùng làm ban thưởng thì không còn gì tốt hơn. Thậm chí tổng trấn và các quân đoàn trưởng bát phẩm phục dụng cũng rất có lợi. Hơn nữa phục dụng một loại bảo vật nhiều lần, công hiệu tất nhiên sẽ suy yếu dần dần. Một thế giới quả thượng phẩm có thể cho Dương Khai giảm bớt 300 đến 500 năm khổ tu. Nhưng quả thứ hai có khả năng sẽ giảm hơn nữa. Đợi đến quả thứ ba, thứ tư có lẽ sẽ triệt để không có hiệu quả. Phàm là thiên tài địa bảo trân quý đều có hiệu quả giảm dần sau lần phục dụng đầu tiên. Vô luận như nào, thu hoạch được một viên thế giới quả thượng phẩm đã để cho Dương Khai cực kỳ hài lòng. Mà nội tình và thực lực bỗng nhiên bạo tăng cũng làm cho hắn hơi có chút không quá thích ứng. Hắn vội vàng tập trung ý chí củng cố thu hoạch. Thẳng đến một tháng sau, Dương Khai mới thở phào một hơi. Tuy rằng còn có chút không thích ứng được lực lượng bạo tăng kia, nhưng trên tổng thể đã không có gì đáng ngại. Coi như giờ phút này cùng cường địch giao thủ, hắn cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Dương Khai lấy ra một bộ tài nguyên thất phẩm, thôi động lực lượng luyện hóa. Trước kia hắn tu hành đều là luyện hóa tài nguyên lục phẩm, Chẳng qua hiện nay hắn đã thành thất phẩm, tự nhiên là cũng có tư cách luyện hóa tài nguyên thất phẩm. Luyện hóa tài nguyên có phẩm giai ngang với cảnh giới là phương thức tu hành nhanh nhất mà võ giả khai thiên khát vọng nhất. Bất quá đối với thượng phẩm khai thiên mà nói, cơ bản là không ai sẽ xa xỉ như vậy. Bởi vì tài nguyên thất phẩm thuộc tính âm dương, trân quý không gì sánh được. Cho dù là trong các đại động thiên phúc địa, hai thứ này cũng được coi là vật tư chiến lược, sẽ không tùy tiện vận dụng, ai bỏ được lấy ra mà tu luyện. Dung Khai thì không giống như vậy, trong tiểu càn khôn của hắn, hoàng tinh và lam tinh chồng chất như núi, hắn thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tài nguyên thuộc tính âm dương. Tài nguyên ngũ hành hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều, đủ để tu hành, mà trên mặt chi chiến trường mau chóng tăng lên thực lực và phẩm giai của bản thân mới là chuyện gốc rễ. Cho nên dùng thất phẩm tài nguyên để tu hành, hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Sau khi luyện hóa trọn bộ tài nguyên để tu hành, hắn chỉ cảm thấy duy nhất một chữ chính là nhanh. Từng có một vị khai thiên cảnh nhàm chán làm thí nghiệm, luyện hóa một bộ tài nguyên tứ phẩm, rồi lại dùng một bộ tài nguyên tứ phẩm đổi lấy số lượng khai thiên đan tương ứng để luyện hóa. Sau khi so sánh hai lần tu luyện, thực lực tăng lên khi luyện hóa một bộ tài nguyên tứ phẩm không bằng một nửa thực lực tăng lên khi luyện hóa những khai thiên đan kia. Người này lại dùng tài nguyên ngũ phẩm làm thí nghiệm, đạt được kết quả cũng giống vậy. Nói cách khác, luyện hóa trọn vẹn một bộ tài nguyên tu hành đạt được lợi ích, nói chung là chỉ tương đương với luyện hóa một nửa số lượng khai thiên đan tương ứng, thậm chí là không có bằng. Khai thiên cảnh bình thường nào bỏ được lãng phí như vậy. Vị khai thiên cảnh làm thí nghiệm kia cũng không hề dùng tài nguyên lục phẩm và thất phẩm làm thí nghiệm. Một là vì thực lực không có đủ, hai là tài lực túng quẫn. Nhưng kết quả chắc là cũng vậy, vô luận luyện hóa tài nguyên lục phẩm hay tài nguyên thất phẩm đều sẽ lãng phí. Lãng phí không phải lực lượng của tài nguyên, mà là giá trị của những tài nguyên này có thể mang đến. Nhưng bây giờ Dương Kha chỉ muốn mau chóng tăng lên thực lực. Hắn không có thiếu tài nguyên, lãng phí thì có làm sao? Hiệu suất luyện hóa khai thiên đan có thể nào cao bằng luyện hóa tài nguyên thất phẩm hay sao? Theo thời gian trôi qua, lực lượng trong một bộ tài nguyên thất phẩm chậm chậm bị tiểu càn khôn của Dương Khai thôn phệ luyện hóa, hóa thành nội tình của hắn. Cho dù bây giờ Dương Khai đã là thất phẩm, muốn luyện hóa một bộ tài nguyên thất phẩm cũng cần hao phí thời gian không ít. Trọn vẹn gần nửa năm, bộ tài nguyên thất phẩm kia mới cạn kiệt năng lượng, hóa thành bột mịn. Dương Khai mở mắt ra, trong mắt hình như có điện mang hiện lên, hai con người chiếu sáng rạng rỡ. Luyện hóa một bộ tài nguyên thất phẩm để nội tình tiểu càn khôn của hắn lại tăng lên một chút. Nhưng trong toàn bộ quá trình này, hắn lại có một ít cảm giác không thích hợp. Cũng không phải chuyện gì xấu, mà là tốc độ luyện hóa tài nguyên, giống như so với trong mong đợi, nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là lần thứ nhất hắn luyện hóa tài nguyên thất phẩm để tu hành. Trước kia hắn chưa bao giờ làm qua, cho nên cũng không thể xác định là vấn đề gì. Bây giờ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình luyện hóa, tốc độ này xác thực là nhanh đến không hợp với thói thường. Phải biết rằng, trước kia hắn luyện hóa một bộ tài nguyên lục phẩm, cũng không xa biệt lắm là tốn hao thời gian như vậy. Tuy rằng lúc đó hắn là lục phẩm, bây giờ tu vi tăng lên một phẩm, tốc độ luyện hóa tất nhiên cũng sẽ gia tăng. Nhưng gia tăng cũng quá nhiều một chút, mà lại bây giờ tài nguyên hắn luyện hóa là thất phẩm, có năng lượng nhiều hơn lục phẩm rất là nhiều. Một bộ tài nguyên lục phẩm có giá trị khoảng từ 130 triệu đến 150 triệu khai thiên đan. Lúc Dương Khai còn là lục phẩm, mỗi một ngày hắn có thể luyện hóa mười mấy vạn mai khai thiên đan. Nếu dùng trọn vẹn một bộ tài nguyên lục phẩm đổi lấy khai thiên đan, thì Dương Khai tối thiểu nhất cũng phải tốn hao thời gian 4-5 năm mới có thể luyện hóa sạch sẽ. Nhưng mà nếu hắn luyện hóa trọn vẹn một bộ lục phẩm tài nguyên thì lại chỉ cần có nửa năm. Dương Khai vốn cho rằng mình luyện hóa một bộ tài nguyên thất phẩm ít nhất cũng phải tốn vài năm, chưa từng nghĩ tới kết quả lại như vậy. Khẽ nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, Dương Khai lấy ra một bộ tài nguyên lục phẩm, tĩnh tâm luyện hóa. Lần này hắn vừa luyện hóa vừa cẩn thận chú ý biến hóa trong tiểu càn khôn. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, bộ tài nguyên lục phẩm kia đã hao hết năng lượng, không còn nửa điểm giá trị. Sau khi mở mắt lần nữa, Dương Khai lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc là lục phẩm, hắn luyện hóa một bộ tài nguyên lục phẩm cần tốn hao nửa năm. Bây giờ mặc dù đã tấn thăng thất phẩm, thực lực đã tăng lên, nhưng không đến mức mới ngắn ngủi trong một tháng đã hoàn thành việc này. Nếu là bình thường thì cần 3-4 tháng. Lúc hắn luyện hóa có ngoại lực tương trợ, mà ngoại lực kia chính là thế giới tử thụ mà hắn cấy ghép trong tiểu càn khôn. Mặc dù sau khi hắn chặt chẽ chú ý, lúc hắn luyện hóa tài nguyên, thế giới tử thụ này không có nửa điểm dị thường, nhưng Dương Khai có thể kết luận tuyệt đối là vấn đề của nó. Bởi vì giờ khắc này, so với lúc còn là lục phẩm, hắn không có bất kỳ biến hóa nào khác, chỉ là có thêm một thế giới tử thụ trong tiểu càn khôn. Thế giới tử thụ này vậy mà có thể tăng lên tốc độ luyện hóa tài nguyên, mà lại còn là tăng lên cực lớn, đây là đạo lý gì? Dương Khai nghĩ mãi mà không có rõ, nhưng chuyện này có chỗ tốt rất lớn đối với hắn. Tốc độ luyện hóa tài nguyên tăng lên, nói một cách khác, hắn chỉ cần dốc lòng khổ tu, vậy thì thực lực của hắn sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với bọn giả bình thường rất nhiều. Trong thời gian ngắn có thể nhìn không ra cái gì, nhưng thất phẩm tấn thăng bát phẩm vốn là quá trình tích lũy 5 tháng. Một thời gian sau, chỗ tốt mà thế giới thụ mang đến sẽ rất là kinh khủng. Lúc trước, Dương Khai cùng mấy vị quân đoàn trưởng nói thẳng, cây ghép thế giới thụ có 3 chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ rằng việc này còn cất giấu một chỗ tốt khác. Hắn cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là lúc đó hắn xác thực không có phát hiện ra. Nếu không phải lần này Dương Khai tĩnh tâm tu hành, thì e rằng hắn cũng không phát hiện được. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thế giới tử thụ này xem như là hắn cầm chiến công hối đoái được, bởi vậy hắn bị giữ lại không ít chiến công. Nhưng mà so với chỗ tốt mà nó mang đến, những chiến công kia lại tính là gì? Đơn giản chính là tặng không. Sau khi mừng rỡ, ngay cả quá trình tu hành khô khan, Dương Khai đều cảm thấy có ý tứ. Hắn lại lấy ra một bộ tài nguyên thất phẩm để luyện hóa. Nếu để cho người khác nhìn thấy hành động xa xỉ này, nhất định sẽ thống mạ hắn một tiếng, bại gia tử. Chương 5041. Thời gian trôi qua, Dương Khai cơ bản là duy trì tốc độ mỗi nửa năm luyện hóa một bộ tài nguyên thất phẩm. Hắn cũng không một mực đóng cửa làm xe. Tu hành là một việc cực kỳ khô khan. Nếu tâm tính và tu vi không có đủ, thời gian dài bảo trì loại trạng thái này khó tránh khỏi sẽ phập phồng không yên. Tuy Dương Khai chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn cũng cố gắng tránh khỏi. Trên cơ bản, mỗi lần luyện hóa hết một bộ tài nguyên thất phẩm, hắn đều sẽ xuất quan đi lòng vòng một chút. Ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng, buông lỏng tâm tình, thư giãn gần cốt, rồi lại đi bế quan. Khổ nhàn kết hợp như vậy để cho hiệu suất tu hành của hắn đạt được tăng lên cực kỳ lớn. Lúc nhàn rỗi, Dương Khai lại dành thời gian đi chiến bị điện một chuyến, đem những tài nguyên ngũ phẩm lục phẩm trong tay mình toàn bộ nộp lên, hồi đoái thành chiến công, lại đem tất cả chiến công hồi đoái ra tài nguyên thất phẩm ngũ hành. Những tài nguyên ngũ phẩm lục phẩm này đều là lúc trước hắn mang từ 3.000 thế giới tới, nguyên bản là vì dùng để tu hành. Nhưng bây giờ phương thức tu hành tốt nhất của hắn là luyện hóa tài nguyên thất phẩm. Những tài nguyên ngũ phẩm lục phẩm này đối với hắn có giá trị không lớn, thất phẩm mới là lựa chọn tốt nhất. Hồi đoái tài nguyên thất phẩm ngũ hành có lợi ích thực tế vượt quá tưởng tượng của hắn. Trên cơ bản chiến công mà hắn nộp lên, hai bộ tài nguyên lục phẩm ngũ hành lấy được, có thể hồi đoái một bộ thất phẩm, tỷ lệ hồi đoái là 2:1. Phải biết rằng trong 3.000 thế giới, giá trị của những bộ tài nguyên hơn kém nhau một phẩm đều chênh lệch gấp 10 lần. Nhưng mà ở Bích Lạc Quan, sự chênh lệch này vậy mà chỉ là gấp 2. Nguyên nhân là bởi vì, một là trong quan cố ý giúp đỡ những tướng sĩ chống lại mặt tộc. Tự nhiên là không có khả năng dùng tỷ lệ ở 3.000 thế giới để tính toán giá trị của tất cả tài nguyên. Thứ hai là tài nguyên thất phẩm tiêu hao không có lớn. Bích Lạc Quan đã tích lũy rất nhiều năm tháng, cất giữ được số lượng tài nguyên thất phẩm cực kỳ khổng lồ, thậm chí tài nguyên bát phẩm cũng rất phong phú. Trong quan có không ít thượng phẩm khai thiên, riêng là bát phẩm tổng trấn đã có hơn 10 vị. Nhưng lúc bọn hắn tu hành, bọn hắn đều sẽ không xa xỉ như Dương Khai. Luyện hóa tài nguyên thất phẩm cuối cùng là do tài nguyên âm dương có phẩm cấp cao rất thiếu, không có tài nguyên âm dương thất phẩm và bát phẩm. Mặc dù có rất nhiều tài nguyên ngũ hành, nhưng bọn hắn đều không dám tùy ý luyện hóa, miễn cho tạo thành lực lượng trong tiểu càn khôn mất cân bằng. Bây giờ ngoài Bích Lạc Quan, theo từng tòa càn khôn thế giới bị khai thác, càng nhiều tài nguyên thất phẩm và bát phẩm bị khám phá ra. Nhưng đại đa số những tài nguyên này đều sẽ bị dùng để luyện khí và bố trí trận pháp, mà không phải là dùng để tu hành. Kể từ đó, Dương Khai xem như là chiếm được món hời. Tài nguyên trong tay hắn hoàn toàn đầy đủ để cho hắn tấn thăng đến bát phẩm, thậm chí là còn dư. Hắn cũng bớt thời giờ đi đan đường một chuyến, muốn biết tình huống về khuôn mặt đan ra sao. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy hai vị đại sư Gia Cát Minh và Chu Phương, chỉ gặp được Thang Thuần. Theo Thang Thuần nói, sau ngày đó Dương Khai rời đi, hai vị đại sư đã tập trung tinh thần thôi diễn thí nghiệm đan phương khuôn mặt đan hoàn chỉnh. Bây giờ đã tiêu hao dược liệu vô số, cuối cùng cũng đã có chút manh mối. Nhưng mà muốn đem khuôn mặt đan luyện chế thành, thì đoán chừng còn phải cố gắng thêm chút. Trong dược viên, bọn hắn đã gia tăng cường độ bồi dưỡng vô quan thảo và thanh vũ huyền đằng. Một khi khuôn mặt đan thật sự hiện thế, nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu luyện đan. Một ngày này, Dương Khai lại luyện hóa xong một bộ tài nguyên thất phẩm đi ra từ trong mật thất. Hắn thấy Phùng Anh đã chờ ở ngoài cửa. Nghe được tiếng mở cửa, Phùng Anh quay đầu nhìn rồi mỉm cười. Sư đệ, quả nhiên là tu hành rất có quy luật. Trong hai năm qua, cách nửa năm Dương Khai sẽ xuất quan một lần. Phùng Anh suy tính ra gần nhất hắn có thể sẽ xuất quan, cho nên mới chờ ở đây. Tu hành buồn tẻ, không có thú vị gì. Vì vậy ta đi ra ngoài buông lỏng một chút. Dương Khai thư giãn gần cốt. Sư tỷ có việc gì sao? Phùng Anh cố ý chờ ở đây, rõ ràng là có chuyện gì cần tìm hắn. Trung Lương sư thúc có lệnh để cho ngươi xuất quan, thì lập tức đi gặp người ngay. Phùng Anh nghiêm mặt nói. Dương Khai cũng hơi nghiêm túc. Gần đây trong quan xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong quan vẫn bình yên vô sự, sư thúc tiết lộ ra ngoài, nói là liên quan đến thiên địa tuyền. Dương Khai lập tức hiểu rõ. Lúc trước sau khi luyện hóa dung hợp thế giới thụ, hắn đã cùng bốn vị quân đoàn trưởng của Bích Lạc Quan nói qua chuyện này, nguyện ý đem thiên địa tuyền trong tiểu càn khôn dâng ra. Bởi vì thế giới tử thụ cũng có hiệu quả phong trấn tiểu càn khôn, mà lại so với thiên địa tuyền còn không kém chút nào. Dù chưa nghiệm chứng, nhưng mà Dương Khai cảm thấy, cho dù không có thiên địa tuyền, Mặc Chi Lực cũng không ăn mòn được hắn. Lúc đó bọn người Trung Lương nói việc này không cần vội, bởi vì coi như hắn nguyện ý dâng ra thiên địa tuyền, vật này đến cùng là do người nào tiếp nhận, bọn hắn cũng cần cẩn thận thương thảo. Dương Khai không ngờ tới, vừa chờ vậy mà chính là thời gian 2 năm. Xem ra mấy vị quân đoàn trưởng đối với việc này cực kỳ thận trọng. Ta lập tức đi ngay. Dương Khai nói rồi phóng lên tận trời, thẳng đến quân phủ Ti Tây Quân. Lúc tới nơi, hắn để cho người ta thông báo một tiếng. Lại đợi một lát mới được Trung Lương gọi vào. Dương Khai đi vào trong đại điện, thấy Trung Lương đang cùng một vị thất phẩm bàn giao chuyện gì. Sau khi Trung Lương xử lý xong chuyện trên tay, vị thất phẩm kia lui ra. Hắn mới lên trước một bước rồi ôm quyền nói. Gặp qua đại nhân. Trung Lương khẽ gật đầu rồi đứng lên nói. Mục đích ta gọi người tới, Phùng Anh chắc là đã nói với người. Dương Khai gật đầu. Sư tỷ đã nói. Chư vị đại nhân là đã xác định được người tiếp nhận sao? Trung Lương nói, xác định rồi, nhưng trước đó, bản tọa không thể không nhắc nhở người một câu. Dâng ra thiên địa tuyền, thì tất nhiên sẽ phải vứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn. Đến lúc đó, tiểu càn khôn chắc chắn sẽ tổn hại không hoàn chỉnh. Tuy rằng huyền tẩn linh quả có thể tu bổ, không phải là chuyện lớn. Nhưng nếu bởi vậy mà không có bản lĩnh chống cự Mặc Chi Lực ăn mòn, ngày sau ngươi cần phải đàng hoàng đợi trong quan. Không được chạy loạn biết chưa? Dương Khai kính cẩn nghe theo. Đệ tử tự nhiên là đã biết việc này. Trung Lương nhìn qua hắn trong ánh mắt nhu hòa có vẻ khen ngợi. Người có lòng rồi. Cây con của thế giới thụ đến cùng có công hiệu gì? Ngoài trừ Dương Khai thì không ai biết. Coi như hắn không dâng ra thiên địa tuyền cũng không ai sẽ nói. Nhưng ngày đó sau khi dung hợp cây con của thế giới thụ, hắn lập tức đưa ra chuyện này. Có thể thấy hắn là người có ơn tất báo. Một vị bát phẩm khai thiên có được càn khôn tứ trụ, tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng viễn siêu bình thường ở trên chiến trường, bởi vì hắn không cần phân ra tâm thần để chống đỡ Mặc Chi Lực ăn mòn. Đi theo ta. Trung Lương vẫy tay dẫn đầu đi ra đại điện. Dương Khai cất bước đuổi theo. Rất nhanh, hai người đã ra Bích Lạc Quan, đi vào không gian bên ngoài. Ở một nơi nào đó trong không gian có một bóng người đứng sững sững. Hiển nhiên đã được Trung Lương đưa tin chờ ở đây. Dương Khai liếc mắt đã nhận ra bóng người kia đến cùng là ai, lập tức giật mình. Người tiếp nhận thiên địa tuyền là Đinh Diệu đại nhân. Bóng người kia đương nhiên là quân đoàn trưởng Đông Quân Đinh Diệu. Trung Lương gật đầu. Không sai, trong quan dưới lão tổ, thì lão già này có thực lực mạnh nhất. Do hắn tiếp nhận thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai giật khóe miệng, Trung Lương dám xưng hô Đinh Diệu là lão già, nhưng hắn lại không thể bất kính như vậy. Chẳng qua cục diện như thế cũng nằm trong dự liệu của hắn. Số lượng càng khôn tứ trụ của bên nhân tộc không nhiều, nhưng tóm lại, tất cả đều không đều nằm trong tay của bát phẩm khai thiên. Lão tổ cửu phẩm không cần càng khôn tứ trụ, bọn hắn có thực lực cao thâm, tu vi thâm hậu, căn bản là không cần lo lắng bị mặt chi lực ăn mòn. Thất phẩm khai thiên coi như có được thiên địa tuyền, cũng chưa chắc có thể giữ được. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trung Lương cực lực phản kháng Dương Khai xuất quan chinh chiến. Dương Khai có tầm quan trọng quá lớn, nhưng thực lực lại không quá đủ. Không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hắn không có cách nào bàn giao cùng với lão tổ. Cửu phẩm không cần, thất phẩm lại không có đủ thực lực, bát phẩm tiếp nhận là tốt nhất. Dương Khai vốn cảm thấy người tiếp nhận thiên địa tuyền nhất định là một trong bốn vị quân đoàn trưởng, bây giờ xem ra quả nhiên là thế. Lúc hai người đến gần, Đinh Diệu nhìn Dương Khai hỏi. Mũi tên rời cung thì không quay đầu được, bây giờ ngươi hối hận thì còn kịp. Dương Khai nhếch miệng cười. Chuyện vãn bối đã quyết định rồi, tự nhiên là sẽ không sửa đổi. Đinh Diệu khẽ vuốt cằm. Vậy thì ta sẽ không khuyên giải ngươi nữa đâu. Trung Lương nói. Đã chuẩn bị xong rồi thì cứ bắt đầu đi. Nhưng là Dương Khai à, ngươi tận lực đem tổn thất của mình giảm đến trình độ nhỏ nhất biết chưa? Vâng, đệ tử đã biết. Dương Khai gật đầu rồi nhắm mắt. Hắn phun trào thần niệm, thiên địa vĩ lực quanh quẩn quanh thân. Tiểu Càn Khôn càng là không ngừng rung động vù vù. Tiểu thế giới Tiểu Càn Khôn, vốn hoàn chỉnh không thiếu sót, bị hắn tự chủ thôi động, bỗng nhiên lắc lư một trận. Ngay sau đó chính là một trận thiên băng địa liệt. Trong nháy mắt, Dương Khai trợn mắt trừng trừng. Trong cổ họng truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp giống như dã thú. Đau đớn giống như xé rách linh hồn, khiến cho hắn không tự chủ được mà run rẩy. Cho tới bây giờ, Dương Khai vẫn không biết, dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn, vậy mà lại đau đớn như này. Trước khi hắn mang đến Tịnh Hóa Chi Quan, trên chiến trường hai tộc, những vị tướng sĩ nhân tộc bị mặt chi lực ăn mòn đều không thể không dứt bỏ Tiểu Càn Khôn của mình ra. Sau khi chịu đựng loại đau nhất này, bọn hắn còn phải cùng mặt tộc liều chết huyết chiến. Đây là tàn khốc cỡ nào? Dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của bản thân không phải là việc khó khăn gì. Chỉ cần bỏ đi một bộ phận Tiểu Càn Khôn mà thôi. Khó khăn là Dương Khai cần đem khí tức thiên địa tuyền toàn bộ áp chế ở trong một khối cương vực. Mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng vẫn phải dứt bỏ một mảnh cương vực không có nhỏ. Lúc Tiểu Càn Khôn mở rộng, một khối cương vực lớn chừng mười mấy mẫu hiện ra trong không trung. Ở trung tâm khối cương vực kia, một vũng tuyền nhãn mát lạnh rất là bắt mắt. Khi khối cương vực này xuất hiện, bị phong trấn chi lực của thiên địa tuyền ảnh hưởng, không gian xung quanh giống như đều động lại. Đinh Diệu chính là chờ giờ phút này, hắn lấy tay hướng khối cương vực bị dứt bỏ chộp tới, phun trào thiên địa vĩ lực. Khối cương vực kia lập tức biến mất không thấy gì, bị hắn thu vào trong Tiểu Càn Khôn. Trong chớp mắt tiếp theo, Dương Khai và Đinh Diệu đều tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng. Trung Lương bận biểu đưa cho Dương Khai một huyền tẩn linh quả đã sớm chuẩn bị xong. Nhanh, ăn quả này đi. Tuy rằng phục dụng muộn chút cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng mà hắn sợ Dương Khai bởi vậy mà bị hao tổn căn cơ. Vẻ đau đớn trên mặt của Dương Khai rất rõ ràng, trên trán càng là có mồ hôi lạnh toát ra. Hắn đưa tay tiếp nhận huyền tẩn linh quả mà Trung Lương đưa. Lúc đang chuẩn bị ăn vào, bỗng nhiên nhíu mày, dừng lại ở đó. Trung Lương thấy vậy rất là lo lắng. Sao rồi? Có phải có chỗ gì không ổn hay không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không trả lời ngay, mà đắm chìm tâm thần, bắt đầu điều tra Tiểu Càn Khôn của mình. Hắn thấy được, giờ phút này Tiểu Càn Khôn vốn hoàn mỹ không tì vết, rõ ràng là có khuyết tổn, mà khuyết tổn đúng là khối cương vực vừa bị hắn dứt bỏ. Kết thúc tập 1069 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.